4 hot boy siêu quậy 4 hot girl nhí nhành. Chương 14, góc truyện audio.com. Cuộc thi, mấy người có chuẩn bị gì cho cuộc thi chưa? Bảo mới sáng chạy lên lớp thấy tụi nó liền chạy lại hỏi thăm. Sao anh không hỏi thăm bạn gái anh đó? Vì, không quan tâm, bảo, bộ các người thích chúng tôi hay sao mà phải thách đấu với họ? Hắn, sạc, anh đừng có mơ nhé. Nghĩ mình là ai, chúng tôi không muốn người khác khi dễ hiểu không? Nó, hắn nghe nó nói thế có chút hụt hần. Hắn vào bàn ngồi trong bực bội. Bị quê rồi, Lâm này sao mày lại chia tay Linh vậy? Bảo, không hợp, hắn, không chỉ bảo mà cả tao cũng thế. Anh Minh, hà, cả bọn ngạc nhiên, hình như hôm qua hai đứa mày đi pa hà. Bảo, nhờ vậy nên mới nhìn ra được sự thật. Bọn nó tối hôm qua đi pa và gặp tụi con Linh đi chung với tụi nào đó nhìn cũng đẹp trai lắm. Lúc đó nó nghĩ đến lúc phải trả thù rồi nên lấy điện thoại ra nhắn tin cho hắn và Minh. Thế là có kịch lại xem. Trước đó tao đã nói là không nên dính dáng đến bọn nó. Nhật lạnh lùng, tôi bỏ đi dù sao tụi tao cũng có yêu thương bọn họ đâu mà mày lo. Chỉ là lần đầu bị cắm sừng nên bực vậy mà. Mấy anh này điêu quá. Hắn, chảnh quá, nó, kệ bọn tôi, Minh, chán mấy người quá à cự hoài. Nhỏ nãy giờ mới lên tiếng. Nếu các người thắng họ các người muốn họ làm gì? Bảo tò mò, bắt họ phải xin lỗi. Nó, tôi sẽ không vân không được làm phiền anh Nhật nữa. Nhỏ nhi vô tư nói mà không để ý là Nhật đang ngượng đỏ mặt. Thình thịch, chiều nay sẽ thi gì trước Thế Ngân? Vì, chiều nay học thể dục nên sẽ thi bóng rổ. Nó, các cô chết chắc rồi. Suy nghĩ của hắn, gì thế này chỉ là cuộc thi thôi mà sao cả trường kéo đến thế này. Nguyên, mày không nhớ là số phiếu bầu chọn của họ cũng quan trọng à, nhỏ. Tao quên, Nguyên, không ít lời bàn tán đau đầu. Mấy con nhỏ đó nghĩ mình là ai mà dám đấu với đội tuyển bóng rổ của trường thế này. PS1. Chắc tao bình chọn họ là hot girl nhé sinh tóa. PS2, xấu xí nhà quê mà làm hot girl gì chứ. PS3, la PL, la, chuẩn bị xong rồi chứ. Linh, không cần cô bận tâm đâu. Nó, cố lên, bảo bọn hắn lại gần cổ vũ tinh thần cho bọn nó. Anh sao lại qua bên tụi nó chứ? Bảo Châu, không lẽ qua bên cô? Cô NC không biết ngượng sao? Minh, anh, Châu, nghe nói hôm qua có người chứng kiến cô ngoại tình và còn gọi điện thoại cho họ, cô có muốn biết là ai báo không? Vì, sao mày biết, không lẽ là tụi mày? Linh, tao nghĩ IQ của mày cũng cao đó. Nhỏ, Lâm Anh Nhi đợi đó. Vân, bình tĩnh nào kẻo giận quá mất khôn. Nó, tao sẽ làm cho chúng mày biến khỏi trường này. Linh, trận thứ nhất tụi nó thua. Tại nhường tôi đó. Mới cho bọn họ rồi thua nữa cho họ lên xíu vậy mà. Trận 2 lấy lại phong độ với tỷ số 15-4, những người ở đây khá là ngắc nhiên. Bọn hắn cũng vậy, trận thứ 3 tụi hot girl chơi xấu tụi nó. Nhưng tụi nó đã đoán trước được, tận dụng chiều cao tốt tụi nó đã giành chiến thắng với 15-10. Bọn SS ngồi phía dưới thấy được khả năng của tụi nó mà gật đầu khâm phục. Nhìn ra bọn hot girl chơi xấu nên bây giờ đã có khá nhiều phiếu bầu chọn cho tụi nó. Tụi hot girl giận tím mặt mà không làm gì được, nghĩ là bọn nó may mắn. Người ta là đội tuyển cấp quốc gia đó mấy bà ơi. Chiến thắng 1, không nghiêng về tụi nó. Các người đúng là không đơn giản. Nhật, chắc là may mắn thôi. Nhỏ, những cú xoay bóng rất đẹp. Quả là mới thấy lần đầu. Minh, chúng tôi chưa chắc bằng. Bảo, may mắn thôi, hắn ngoài mặt vậy chứ trong lòng khâm phục lắm. Bọn hot girl thấy bọn hắn không hỏi thăm gì đến nên tức điên người. Các người chuẩn bị đi, ngày mai sẽ là thi IQ đó, cây cây cây cây. Linh, được thôi, bọn nó, góp ý đi, Nhi đang buồn nên viết theo cảm xúc quá thông cảm nhé. Cách chương.